Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2423, tuyệt sử phùng sinh. Viện quân đến, lĩnh vực tam trọng thiên, tầng thứ hai phong ma vạn tượng, theo Lam Phong tay cầm ấn trên mặt đất, khủng bố điên cuồng chi ý lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Từ xa nhìn lại lấy Lam Phong làm trung tâm huyết sắc điên cuồng chi ý còn như thực chất hỏa diễm. Đồng dạng khuếch tán, tất cả mọi thứ đều bị huyết sắc thôn phệ. Làm đến toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều hóa thành huyết sắc. Nguyên bản đối với Lam Phong bọn họ đè xuống đến hai cái rồi rào cự thủ trực tiếp bị ngang ngược. Điên ma lực cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Cái kia rất nhiều tinh không dị tộc chỉ cảm thấy thân ở hải dương màu đỏ ngòm bên trong. Bị nồng đậm sát ý vờn quanh, thân thể thừa nhận lớn lao áp lực, thể nội năng lượng gần như đình chỉ chảy xuôi, để đến thực lực bọn hắn cứ thế mà địa bị áp chế xuống. Đến mức kiếm hoàng Mihawk, thời gian chi thần Cronus, thư thần Thí Thiên, trình tự viên, quy nguyên các loại vô số cường giả tại Lam Phong lĩnh vực tam trọng thiên tầng thứ hai phong ma. Vạn tượng cái này lĩnh vực bên trong. Mặt ngoài thân thể thì là bị còn như thực chất giống như đỏ như máu điên cuồng chi ý bao vây. Bọn họ chỉ cảm thấy thể nội thương thế tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ đang khôi phục. Đồng thời chịu đựng đến thương thế còn tại chuyển biến thành vì bọn họ lực lượng. Để đến bọn hắn biến đến càng khủng bố hơn cùng cường đại. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Trên người bọn họ thương thế tại thời khắc này chính là đều phục hồi như cũ. Cường hãn hơn khí thế hung mãnh thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao trong cơ thể ta thương thế tại ngắn ngủi trong lúc nhất thời hoàn toàn khôi phục? Không chỉ có như thế, ta tiêu hao hầu như không còn lực lượng cùng cương khí vậy mà toàn bộ được bổ sung. Hơn nữa còn biến đến càng mạnh. Ta, làm sao cảm giác mình có vô cùng vô tận lực lượng? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Cảm nhận được thân thể biến hóa, mọi người kinh ngạc mà nhìn mình thân thể, nhìn qua mặt ngoài thân thể thiêu đốt huyết sắc điên cuồng chi ý. Nhịn không được nghi ngờ mở miệng nói, đây là ta tầng thứ hai lĩnh vực, phong ma vạn tượng, hắn dung nhập ta tự sáng tạo phong ma biến. Chỉ cần tại ta lĩnh vực bên trong đồng đội đều có thể đem chịu đựng đến thương thế hóa thành càng. Thêm cường đại lực lượng, đương nhiên, làm đại giá bọn họ tại trong lúc này chỗ bị thương tổn sẽ ở kết thúc về sau sẽ gấp bội địa trả. Về trên người các ngươi, đương nhiên làm người thi thuật ta khả năng cũng sẽ nhận các ngươi ảnh hưởng mà tiếp nhận cực lớn. Phản phệ, cho nên, các ngươi có thể được kiềm chế một chút, khác thụ thương quá nhiều, nếu không lời nói mệnh ta nhưng là không còn, nghe được mọi người lời nói. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động phía dưới gân cốt, trong miệng truyền ra thản nhiên lời nói tới. Thì triển cái này tầng thứ hai phong ma vạn tượng đối với hắn mà nói có được cực nguy hiểm lớn. Tuy nói có thể tại cái này trong lĩnh vực làm đến đồng đội cùng mình đạt được phong ma biến vầng. Sáng hiệu quả làm đến bọn hắn chỗ bị thương tổn hóa thành tự thân lực lượng biến đến mạnh hơn. Càng đánh càng hăng. Thế nhưng là bọn họ tất cả mọi người chỗ bị thương tổn đều muốn tại sau khi kết thúc gấp đôi trả về. Đến trên người mình, nhưng là trọng yếu nhất là làm người thi thuật Lam Phong cũng đem tiếp nhận mỗi người bọn họ chịu. Đựng đến 5% thương tổn, một người tiếp nhận 5%, như vậy 10 người, 20 người tiếp nhận thì có thể nghĩ. Không thể nghi ngờ là đem làm cho Lam Phong tại sau cùng bị lớn lao phản phệ. Hơi không cẩn thận Lam Phong liền sẽ bị phản phệ mất mạng. Cái này nhất trọng lĩnh vực phong ma vạn tượng nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không dễ. Giang thi triển, các ngươi cũng đều đi ra đi. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Bàn tay hắn bỗng nhiên một chiêu vạn thú cờ hiển hiện bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang đến. Vạn niên huyền quy, bát chảo bàn long, hàn băng chi chủ bạch trạch. Hoang cổ long mãng, thôn thiên tù nghiêu, phệ âm trước long sáu đại hung thú tại thời khắc này cũng là theo vạn thú cờ bên trong bay nhảy ra. Hiu hiu hiu, nguyên bản giấu kín tại trong cơ thể của bọn họ nghỉ ngơi mọi người tộc đại quân. Cũng là tại thời khắc này không ngừng mà theo bọn nó trong thân thể bay nhảy ra. Vững vàng rơi sau lưng Lam Phong. Lít nha lít nhít. Trong cơ thể của bọn họ chịu đựng đến thương thế tại Lam Phong lĩnh vực bên trong cũng là lấy cực. Nhanh tốc độ đang khôi phục. Cường hãn hơn khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Giống. Ngao. Không chỉ là những này nhân tộc chiến sĩ. Hoang cổ long mãng. Thôn thiên tù nghiêu bọn họ đám hung thú này tại Lam Phong lĩnh vực bên trong cũng là hưởng thụ lấy. Đồng dạng là hiệu quả. Bọn họ thương thế lấy cực kỳ nhanh chóng độ đang khôi phục. Bọn họ lực lượng đạt được tăng cường. Thậm chí biến đến càng thêm hung hãn cùng cường đại. Một cỗ hung lệ ngập trời sát khí theo bọn nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Chỉ là trong nháy mắt Lam Phong bọn họ đội hình chính là từ chỉ là mấy chục người gia tăng đến gần. Như 8.000 người quy mô, mỗi một cái đều là giết hại ngập trời. Đồng thời còn có phệ âm trước long, thôn thiên tù nghiêu, nghiệt điêu, vạn niên huyền quy rất nhiều tuyệt thế hung thú. Một cỗ ngập trời đáng sợ hung sát chi khí thì là theo bọn họ chỗ trận trong doanh trại khuếch tán. Mà ra, bây giờ bọn họ tựa như là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa muốn đồ đốt cháy toàn bộ sa mạc. Cô, tê. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ cái kia đột nhiên biến đến ngập trời khủng bố đội hình. Cảm nhận được bọn họ cái kia tuyệt địa khí thế đáng sợ. Nguyên bản khí thế như hồng. Coi là nắm chắc thắng lợi trong tay rất nhiều tinh không cổ quốc đại quân dị tộc tại thời khắc này. Sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Chỉ cảm thấy cổ họng phát khô hô hấp khó khăn. Không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Từng tiếng hít vào khí lạnh cùng nuốt nước miếng thanh âm thì là theo trong cổ họng bọn họ phát ra. Đáng chết, làm sao lại biến thành dạng này? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ làm sao lại biến ra nhiều người như vậy a? Mẹ trái trứng, bọn họ rõ ràng đều phải chết. Làm sao lại đột nhiên biến đến khủng bố như thế cường đại? Liền thương thế trên người cũng đều khỏi hẳn. Cái này, hiện tại phải đánh thế nào? Cái kia, những hung thú kia tốt, thật là khủng khiếp đáng sợ cùng cường đại. Ban đầu trước khi đến bọn họ nói có một chi nhân tộc đại quân nguyên lai là thật a. Nhìn qua khí thế kia ngập trời, sát ý lẫm liệt đại quân, tinh không cổ quốc rất nhiều chiến sĩ cùng các cường giả sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Vô ý thức lùi lại mấy bước. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ vốn cho rằng sớm đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đủ để cải biến hết thảy đem Lam Phong bọn họ triệt để ngược sát. Dù sao những tên kia đều sớm đã là hấp hối tiến vào sắp chết trạng thái A. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình vậy mà lại đột nhiên diễn biến thành vì dạng. Này, lại chính là trong nháy mắt thay đổi chiến cục. Bây giờ bọn họ tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có lấy không đến gần như 8.000 người. Thế nhưng là cái kia khí thế khủng bố lại là để đến bọn hắn mỗi một cái đều cảm thấy run rẩy. Gia hỏa này lĩnh vực, biến thái. Cho dù là nội tâm vô cùng cao ngạo kiếm hoàng mi hóc tại thời khắc này cũng không khỏi rất đúng. Lam Phong lĩnh vực mà cảm thấy rung động nhịn không được biệt xuất một câu. Mà hắn bây giờ lại vẫn không có thể đem hắn lĩnh vực hoàn thành. Nếu không lời nói trước mắt cũng sẽ không là bây giờ cục diện. Cũng không biết gia hỏa này lĩnh vực hội là bộ dáng gì. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, làm sao lại biến thành dạng này? Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay. Cao cao tại thượng tuyên bố muốn đem Lam Phong bọn họ mạt sát thôn hồn giả cùng thí thần giả hai. Người bọn họ sắc mặt cũng là tại thời khắc này khó coi đến cực hạn một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lam Phong bọn họ, trong miệng truyền ra vô cùng hoảng hốt lời nói. Cho dù là bọn họ cũng tại Lam Phong bọn họ khủng bố như hồng dưới khí thế cảm nhận được không hiểu. Hoảng sợ cùng áp lực. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là thân phận phi phàm. Rất nhanh chính là tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. băng lãnh dày đặc thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Sự tình diễn biến thành vì dạng này toàn bộ đều là bởi vì tiểu tử kia. Một hồi tất cả mọi người cho ta không tiếc bất cứ giá nào đối với hắn khởi xướng hoảng sợ đem hắn cho diệt sát. Chỉ cần đem hắn diệt sát, hắn lĩnh vực tự sụp đổ, bọn gia hỏa này cũng liền đều hết. Không thể không nói hai cái này nhà ánh mắt thật là đầy đủ độc. Vậy mà như thế mau lẹ địa liền tìm tới công phá Lam Phong bọn họ nơi mấu chốt. Chỉ cần giết Lam Phong, đem hắn lĩnh vực giải khai. Như vậy những tên kia đều muốn khôi phục lại nguyên bản trạng thái trọng thương. Cho đến lúc đó không thể nghi ngờ là tùy ý bọn họ mạt sát. Vâng, nghe được thôn hồn giả cùng phệ hồn người lời nói. Rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ cùng cường giả tại thời khắc này đều là đồng loạt mở miệng. Vậy còn chờ gì? Động thủ giết bọn hắn. Nháy mắt sau đó, bọn họ vung tay lên. Trong miệng truyền ra sắc bén vô cùng tiếng vang tới. Giết, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều tinh không đại quân dị tộc trong miệng đều là không khỏi phát ra một tiếng gầm. Thét, nắm chặt vũ khí trong tay. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bọn họ phóng đi. Hiu hiu hiu, mắt thấy bọn họ khoảng cách Lam Phong bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên liên tiếp thanh âm xé gió tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hào quang óng ánh ở chân trời phía trên lập lòe, thu vào bọn họ tầm mắt, đâm đến bọn hắn ánh mắt đều khó mà mở ra. Tại cái kia tinh không đại quân dị tộc kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lít nhà lít nhít phẩm chất riêng mũi tên lại là theo xa xôi chân trời chạy như bay tới. Đối lấy bọn hắn bao phủ xuống. Đem bọn hắn đường chỗ phong tỏa bao trùm. A, con mắt ta, tay ta, đáng chết hỗn đản, nơi nào đến mũi tên. Mau bỏ đi lui, bẫy dập, đây hết thảy đều là bẫy dập. Trọng giáp chiến kỳ đội đâu? Nhanh chóng lên thuẫn phòng ngự. Trọng giáp chiến kỳ bộ đội đã bị diệt. Mau bỏ đi. Lít nhà lít nhít phẩm chất riêng mũi tên từ trên trời giáng xuống đem rất nhiều tinh. Không đại quân dị tộc hoàn toàn bao phủ chiếu nghiêng xuống. Tại rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ nhóm cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới rễ. Giàng phá vỡ bọn họ chiến giáp. Đem thân thể bọn họ cho xuyên thủng. Đối lấy bọn hắn triển khai bỗng nhiên đà kích cùng đánh giết. Làm bọn hắn kêu thảm không ngừng mà. Không ngừng mà có người tử vong ngã xuống. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời liền thương vong có chừng hàng trăm hàng ngàn người. Cuối cùng những cái kia tinh không đại quân dị tộc chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Tại Lam Phong bọn họ phía trước lưu lại một điều phủ đầy khắp nơi trên đất thi thể cùng mũi tên. Chân không mang đến. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi nào đến mũi tên? Nhìn lấy cái kia khắp nơi trên đất mưa tên cùng thi thể. Thí thần giả cùng thôn hồn giả bọn họ quả thực là nhanh điên. Thanh âm phẫn nộ thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đại, đại nhân, các ngươi mau nhìn phía trước chân trời. Cái kia, chỗ đó xuất hiện mấy chục con to lớn phi hành ma thú. Một tên mắt sắc tinh không dị tộc bộ hạ thần sắc hoảng sợ nhìn lấy nơi xa chân trời. Trong miệng truyền ra run rẩy cùng thanh âm hoảng sợ. Theo cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người đều là không khỏi ngẩng đầu lên hướng về nơi xa chân trời nhìn qua. Tại bọn họ cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mấy chục con có chừng 100 trượng to lớn phi hành ma thú thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về. Lam Phong bọn họ chỗ tại chiến trường gào thét mà đến. Tại cái kia phía trước nhất phi hành ma thú trên lưng thì là đứng vững hai đạo vô cùng gợi cảm. Nhiệt hỏa thân hình, các nàng phân biệt mặc lấy hiện đại hóa phẩm chất riêng tiểu Âu phục chế phục cùng hỏa hồng sắc cổ. Điển trường báo, giống như hiện đại mỹ nữ cùng cổ điển mỹ nữ tranh phong. Khiến người ta khó có thể đem ánh mắt rời đi đến. Sau lưng các nàng cái kia mấy chục con to lớn phi hành ma thú trên lưng. Đứng vững lít nhà lít nhít mặc lấy ngân sắc phẩm chất riêng chiến giáp thủ vệ trong tay bọn họ đều. Là cầm lấy đặc biệt cung nỏ. Một cỗ cường hãn khí tức bén nhọn theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra.